Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 894, chương 892, không gian sóng lớn kỹ thuật. Ở vũ trụ liên minh, các đại chiến giáp đoàn cùng chòm song ngư kình ngư siêu tinh hệ hợp lại thể. Xung quanh thế lực sự chú ý đều đặt ở hệ ngân hà, cái kia cỗ không biết sức mạnh lai lịch lên thời điểm. Làm là chủ nhân công, hành quân kiến tập đoàn đối với hệ ngân hà cải tạo hoạt động, tiến vào giành giật từng giây gay cấn tột độ giai đoạn. Có hùng phong chiến giáp đoàn hủy diệt giáo huấn, quy mô lớn chiến giáp đoàn không dám dễ dàng tiến vào hệ ngân hà. Nhưng không ít thế lực đều đem chính mình dụng cụ tham dò, thông qua nhảy qua không gian, đưa lên đến hệ ngân hà bên trong, có vẻ cẩn thận rất nhiều. Chính là phần này cẩn thận, cho Lam không ít bố cục thời gian. Rất nhanh, mơ ước hệ ngân hà các cái thế lực liền kinh ngạc phát hiện. Dụng cụ tham dò biểu hiện toàn bộ hệ ngân hà bên trong. Sinh mệnh tinh cầu mật độ, đạt đến trình độ kinh người. Hệ ngân hà vốn ở Lenyakea siêu tinh hệ vùng đất trung tâm. Nơi này sinh mệnh tinh cầu số lượng ít ỏi. Dĩ vãng từng có không ít sinh mệnh khoa học khảo sát đội từng tiến vào. Nhưng mà, không biết lúc nào, nơi này sinh mệnh tinh cầu mật độ tăng trưởng hơn 1.000 lần. Thậm chí có dụng cụ tham dò phát hiện, một cái tinh cầu đang bị quy mô lớn cải tạo hình ảnh. Loại biến hóa này rất rõ ràng đang nhắc nhở bọn họ. Hệ ngân hà đang bị cái kia không biết thế lực tiến hành quy mô lớn cải tạo. Hệ ngân hà xác thực đang bị cải tạo. Nơi này là bọn họ sống yên phận nơi. Tự Trần Mặc sau khi trở lại, liền bắt đầu không tiếc đánh đổi đối với hệ ngân hà tiến hành cải tạo. Lam nghiễm nhiên muốn đem nơi này cải tạo thành vì là Lenyakea siêu tinh hệ cái này sinh mệnh thiên. Đường ốc đảo, những kia đang bị cải tạo hành tinh, chính là Lam chế tạo cứ điểm tinh cầu. Ở này góc vắng vẻ, mùa vũ trụ liên minh các loại công nghệ cao thiết bị hiển nhiên không hiện thực. Vận tải chi phí liền quá chừng. Vì lẽ đó Trần Mặc lựa chọn toàn bộ tự nghiên cứu. Từ lượng tử dò xét radar, các loại phòng bị vũ khí, đến siêu quang tốc phi thuyền các loại, toàn bộ chọn dùng khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, các loại khoa học kỹ thuật lấy mãi không hết. Trong đó các loại vũ trụ vũ khí, tinh cầu cải tạo kỹ thuật chỗ nào cũng có. Đối với nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện thần cấp quyền hạn Trần Mặc tới nói, tất cả kỹ thuật đều không là vấn đề. Hơn nữa, mặc nữ khống chế trí năng máy móc biến hiện năng lực, nhường Trần Mặc trong đầu kỹ thuật được cao nhất biến hiện tốc độ, hầu như là biến chuyển từng ngày. Việc quan hệ địa cầu tồn vong, Trần Mặc cũng không muốn đột nhiên bị một cái thế lực xuất hiện ở Thái Dương hệ đem địa cầu hủy diệt. Từng có tam nhãn văn minh giáo huấn, Trần Mặc sẽ không cho phép tái phạm lần thứ hai sai lầm. Liên quan với Lam nói không gian bong bóng cùng không gian tầng mây kỹ thuật, Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cũng phát hiện không ít tương tự không gian kỹ thuật, tên là không gian sóng lớn lý luận. Bắt được không gian sóng lớn lý luận, thời điểm Trần Mặc liền đã xác định đây là Lam nói kỹ thuật. Một loại thần cấp kỹ thuật lý luận, phi thường đặc biệt kỹ thuật. Nghiền ngẫm đọc sau, Trần Mặc liền xác định loại kỹ thuật này là xảy ra chuyện gì. Chính là một loại nhảy qua không gian bình phong. Tinh hệ bị loại này sóng lớn bọc thời điểm, phần ngoài phi thuyền muốn thông qua không gian gấp nhảy lên tiến vào tinh hệ bên trong. Phi thuyền sẽ tự nhiên dừng lại ở không gian sóng lớn ở ngoài một cái nào đó đặc biệt không gian điểm. Sau đó tốc độ ánh sáng thông qua này lớp không gian sóng lớn tiến vào bị sóng lớn bọc trong không gian, mới có thể tiếp tục tiến hành nhảy qua không gian. Đây là rất nhiều đỉnh cấp văn minh dùng để khống chế lĩnh vực bên trong chủ yếu tinh hệ thủ đoạn. Chỉ lo không biết kẻ địch ở tại bọn hắn không biết chuyện tình huống, có thể lẻn vào công kích tinh hệ bên trong, đem lý luận toàn bộ hiểu rõ. Trần Mặc liền để mặc nữ cùng với nghiên cứu phát minh đoàn đội bắt đầu chế tạo tương quan thiết bị cùng kỹ thuật. Từ Thạch Cam Tinh mang về 100 vạn tên kỹ thuật sinh mệnh. Còn có Vô Song Đại học những năm này bồi dưỡng thiên tài, đầy đủ chống đỡ hành quân kiến tập đoàn hiện nay khai phá tốc độ. Hành quân kiến tập đoàn người đều biết, thời gian không chờ người. Hệ ngân hà ở ngoài, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú bọn họ. Chính là loại áp lực này, Trần Mặc tạm thời từ bỏ cái khác nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Tự mình triệu tập không gian kỹ thuật chuyên gia đoàn đội. Tiến hành, không gian sóng lớn, khai phá, liên quan với không gian sóng lớn kỹ thuật lý luận. Trần Mặc trực tiếp hạ phát đến mỗi cái nhân viên nghiên cứu trong tay. Mỗi người một phần, này một chiêu thấy hiệu quả tốc độ lạ kỳ nhanh. Hơn ngàn người không gian nghiên cứu phát minh đoàn đội. Phần lớn đều là thạch cam tinh bên trong mời chào lại đây cao cấp sinh mệnh. Còn lại là vô song đại học bồi dưỡng được đến thiên tài nghiên cứu phát minh nhân viên. Tư duy rất nhanh. Hơn nữa Trần Mặc cùng Mặc Nữ ở không gian sóng lớn kỹ thuật lý giải lên. Cũng không có đối với bọn họ bảo lưu. Đều cho bọn họ xem tướng quan kỹ thuật nguyên lý. Các loại không gian rung động lý luận nghiên cứu. Nhường không gian nghiên cứu phát minh kỹ thuật đoàn đội tri thức diện càng thêm hoàn thiện. Trần Mặc rất rõ ràng. Như chỉ có một mình hắn nghiên cứu phát minh. Không gian sóng lớn kỹ thuật nghiên cứu ra. Khả năng cần mấy tháng. Thời gian không cho phép hắn độc lập khai phá. Vì lẽ đó Trần Mặc liền đem địa cầu không gian nghiên cứu thiên tài cùng thạch cam tinh mang về. Không gian kỹ thuật chuyên gia điều đi lên. Thành lập không gian sóng lớn nghiên cứu phát minh kỹ thuật đoàn đội. Tụ chúng người lực lượng. Nghiên cứu phát minh không gian sóng lớn kỹ thuật. Cộng đồng nghiên cứu phát minh ở bất luận cái nào văn minh đều là lời lẽ tầm thường đề tài. Vì lẽ đó không có bất kỳ kỳ quái chỗ. Trần Mặc đem chính mình lý giải. Không gian sóng lớn lý luận. Cùng tương quan kỹ thuật nguyên lý. Tỉ mỉ cho nghiên cứu phát minh nhân viên nói một lần. Các loại mọi người triệt để tiêu hóa sau. Mặc Nữ đem từng cái kỹ thuật mô đun chia lìa. Hạ phát cho đoàn đội tiểu tổ. Một đám người chuyên tấn công một phần kỹ thuật. Ở Mặc Nữ dưới sự chủ trì. Không gian sóng lớn. Kỹ thuật khai phá. So với Trần Mặc đơn độc nghiên cứu phát minh phải nhanh hơn vài lần. Ba cái thối thợ dày thắng ra cát lượng. Hơn nữa Trần Mặc xuất lĩnh. Vẫn là một đám thông minh đến cực điểm không gian kỹ thuật nhân viên nghiên cứu. Không gian sóng lớn kỹ thuật đoàn đội bày ra trước nay chưa từng có hiệu suất. Mỗi cái kỹ thuật mô đun tiểu tổ đều sẽ tỉ mỉ thông báo nghiên cứu phát minh tiến độ. Mỗi khi phát hiện một cái không cách nào giải quyết vấn đề kỹ thuật. Sẽ thống nhất phản hồi cho Trần Mặc cùng Mặc Nữ. Do Trần Mặc cùng Mặc Nữ giải quyết cùng giảng giải những này vấn đề khó. Ở kỹ thuật đoàn đội tạo thành ngày thứ tư, thì có mấy cái trọng yếu kỹ thuật vấn đề khó bị Trần Mặc cùng Mặc Nữ liên thủ giải quyết đi. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 10, ngày thứ 20 vẫn là như vậy một tháng. Không gian sóng lớn kỹ thuật cơ bản vấn đề khó, liền bị triệt để hiểu rõ. Cái tốc độ này, liền Trần Mặc đều hơi kinh ngạc. Hắn cũng cảm nhận được, trên tay hắn những này nghiên cứu phát minh nhân viên. Không thể khinh thường, chỉ là thiếu hụt một cái nhường bọn họ chân thành hợp tác người lãnh đạo mà thôi. Không gian sóng lớn lý luận, bị triệt để hiểu rõ. Từng cái cơ sở nguyên lý cùng kỹ thuật bị phân tích đi ra. Giải thích giản minh nói tóm tắt. Cho tới nay, Trần Mặc đa số là đơn độc một người ở phòng thí nghiệm nghiên cứu. Bởi vì hắn nghiên cứu kỹ thuật, đều phi thường mẫn cảm. Đến hành quân kiến tập đoàn nghiên cứu phát minh căn cứ cơ hội đã ít lại càng ít. Cần muốn tư liệu gì hoặc truyền đạt chỉ lệnh, đều là thông qua Mặc Nữ hoặc là toàn tức ảnh liên tiếp. Tiếp kiếm công sức, thời gian, hiện tại hắn phát hiện, chính mình đánh giá thấp những này nghiên cứu phát minh nhân viên năng lực. Chỉ cần đem bọn họ mang vào cửa, sau đó dẫn dắt, những này đoàn đội lại là một cái có thể so với Mặc Nữ nghiên cứu phát minh trợ lực. Không gian sóng lớn, kỹ thuật bị triệt để hiểu rõ, thiết kế cùng chế tạo liền đơn giản rất nhiều, lại phức tạp máy móc thiết bị cùng kỹ thuật, ở Mặc Nữ vô hạn năng lực trước mặt, đều trở nên đơn giản cực kỳ. Lượng tử dò xét radar cộng phát hiện 780 chiếc dò xét phi thuyền tiến vào hệ ngân hà bên trong, phân bố ở hệ ngân hà các góc, người gần nhất Orion, Mặc Nữ đem số liệu báo cáo cho Lam. Mỗi chiếc dò xét phi thuyền tạo hình cùng hóa trang cũng khác nhau. Lại đây thế lực không ít. Vượt qua Bách Gia, phiền phức đến rồi. Những này tham lam gia hỏa. Vũ trụ liên minh chiến giáp đoàn cùng cao cấp văn minh vô số. Mơ ước phản vật chất cùng ám vật chất thế lực có bao nhiêu? Có thể tưởng tượng được. Cái nào sợ bọn họ không xác định hệ ngân hà bên trong có phản vật chất cùng ám vật chất nhà xưởng. Nhưng Hùng Phong chiến giáp đoàn tiết lộ nơi này ẩn giấu lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất. Sức mê hoặc liền rất đủ. Dò xét phi thuyền chỉ là vì là mặt sau đại bộ đội điều tra hệ ngân hà bên trong tinh chuẩn tình báo. Cùng an bài. Đây chính là mở ra tính tinh hệ phòng ngự chỗ khó. 10 vạn năm ánh sáng phạm vi tinh hệ. Không có rãnh kỹ thuật quấy rầy. Ngoại giới phi thuyền có thể trực tiếp nhảy lên tiến vào tinh hệ bên trong. Đối với phe phòng thủ mà nói, loại này phòng thủ hình thức rất bị động, cũng rất phiền phức, như bị đối phương phát hiện bọn họ đóng quân Thái Dương hệ tổng bộ vị trí. Đối phương sẽ trực tiếp tấn công Thái Dương hệ, đối với địa cầu tạo thành uy hiếp. Gần đây nguyên tắc, phái cứ điểm tinh cầu cỗ máy chiến tranh đi hủy diệt những kia dụng cụ tham dò. Khởi động hệ ngân hà sông bá hệ thống, mở ra hết thảy người máy chiến tranh. Tiến vào chiến tranh hình thức, xác nhận tin tức, làm từng đạo chỉ lệnh, thông qua lượng tử hệ thống truyền tin, truyền tới hệ ngân hà các góc, vì không phải đem hệ ngân hà chế tạo thành một cái thùng sắt. Làm ở hệ ngân hà 500 vạn viên hành tinh trên hành tinh, cải tạo hành tinh, an bài người máy chiến tranh cùng không gian phi thuyền chế tạo nhà xưởng. Này 500 vạn viên hệ hành tinh là một cái mạng lưới tiết điểm. Phóng xạ xung quanh hành tinh khu vực, ở phóng xạ bên trong khu vực hành tinh thượng bộ thự lượng từ hệ thống radar. Toàn bộ hệ hành tinh mạng lưới tiết điểm liên tiếp lại phóng xạ khu vực. Bao trùm hệ ngân hà 2.000 ức viên hành tinh, làm chính là muốn đem hệ ngân hà tất cả động tĩnh. Đều nắm trong lòng bàn tay, hoàn toàn khống chế này cái tinh hệ, mới có thể coi đây là căn cơ, chống đỡ thần cấp văn minh trả thù. Mỗi một cái tiết điểm, liền tương đương một cái ngụy trang tổng bộ, như vậy có thể càng tốt hơn che lấp địa cầu tổng bộ vị trí. Mặc dù thần cấp văn minh muốn đuổi theo giết bọn họ, cũng không cách nào làm được tinh chuẩn đả kích, bọn họ thì có đầy đủ thời gian lui vào tiểu vũ trụ bên trong. Có thể nói, hiện tại hệ ngân hà, trừ hệ ngân hà trung tâm tên biến thái kia hố đen xung quanh, còn có một chút cực đoan ác liệt góc tối. Những nơi khác, đã rơi vào hành quân kiến tập đoàn khống chế bên trong. Làm huấn luyện viên, lão bản đến trò chuyện. Lăng Nguyệt đem toàn tức máy truyền tin giao cho Lam. Ồ, Lam đem để chén trà trong tay xuống. Sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.